Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 03, Konoha chi tử. Giới ninja đại lục, đại quốc phân bố, tiểu quốc san sát, mà tới đối ứng ninja thôn cũng là nhiều không kể xiết. Mà trong đó, lại lấy ngũ đại nước cùng ngũ đại nhẫn thôn cùng tồn tại cùng thế. Lúc này, giới ninja khoảng cách lần trước quét sạch toàn bộ đại lục chiến tranh đã đi qua hơn 10 năm. Mặc dù một chút xa xôi chi địa cùng các quốc gia phân giới chỗ như cũ tồn tại không ít ma sát tại phân tranh, nhưng so ra mà nói, cái này vẫn như cũ là thuộc về hòa bình niên đại. Các quốc gia bồng bột phát triển, một chút đồng lứa nhỏ tuổi ninja cũng lần lượt trưởng thành. Từ nhẫn trường học tốt nghiệp, đi hướng tràn ngập tàn khốc cùng mơ ước con đường. Có lẽ, vô luận cái thế giới này như thế nào cải biến, ninja chung quy là hành tàu tại sinh tử hỗn loạn phía trước. Nửa tháng sau, hòa quốc chi cảnh, Konoha nhẫn thôn, dĩ vãng tràn ngập nhiệt huyết rào rạt ninja trong học viện hiếm thấy yên lặng. Mười mấy tên thấp bé thân ảnh sắc mặt căng cứng đứng thành thật dài một loạt. Theo thứ tự đi vào một gian trong phòng học. Đột nhiên, giáo sư gian phòng mở ra. Một tên sắc mặt trắng nõn, thần sắc lạnh lùng thiếu niên chậm rãi đi ra. Trên người hắn mặc một bộ đơn giản màu lam áo ngắn cùng màu trắng quần đùi. Ở lưng bộ chỗ khác lấy một viên cực kỳ dễ thấy quạt tròn đồ án. Uchiha nhất tộc, huy hoàng hậu duệ, đi ra âm u gian phòng. Ấm áp mặt trời mới mọc dưới. Hắn không khỏi nhỏ xíu hé mắt. Nhưng ngay cả như vậy, chính bản thân hắn vẫn như cũ tràn đầy không hiểu lãnh ý. Oa, là Sasuke. Sasuke khẳng định thông qua được khảo hạch. Hắn nhưng vẫn luôn là trong lớp hạng nhất. Hắn là chân chính ninja. Rất đẹp trai. Ngoặc kép, bên tai không ngừng vang lên một chút nhỏ xíu ồn ào giọng nữ. Uchiha Sasuke lông mi hơi nhíu lại. Lập tức lạnh hừ một tiếng. Đi hướng một bên. Hừ, thông qua hạ nhẫn tốt nghiệp khảo thí có gì đặc biệt hơn người? Đột nhiên, một đạo tùy tiện thanh âm đột ngột vang lên, để đám người sinh ra nhỏ xíu bình tĩnh. Lập tức, một tên có kim sắc tóc ngắn con ngươi màu xanh lam thiếu niên chậm rãi đi ra đội ngũ. Ánh mắt khinh thường nhìn chăm chú lên Uchiha Sasuke. Sau một khắc, hắn đột nhiên duỗi ra một nắm đấm, xa xa nhắm ngay cái sau. Đại quát, này, Sasuke, lần này ta nhưng là muốn chứng minh, ta mới là thứ nhất. Nhưng mà, lời của hắn chưa dứt, sắc mặt nhưng trong nháy mắt sụ xuống. Ánh mắt hận hận nhìn chăm chú lên thân hình không có chút nào dừng lại Uchiha Sasuke phía trên. Tên ghê tởm, này, Uzumaki Naruto, đã đến ngươi. Lúc này, khảo hạch trong phòng học lại lần nữa đi ra một tên thanh niên ninja. Trên người hắn mặc một thân màu xanh lá cây đậm áo lót phục sức. Sắc mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Mà ở tại khuôn mặt chính giữa chỗ nhưng lại có một đạo mảnh lớn lên vết sẹo. Quán xuyên toàn bộ mũi. Lộ ra hơn nhiều mấy phần nghiêm nghị. A, là Iruka lão sư. Tóc vàng thiếu niên Uzumaki Naruto nghe vậy, lập tức kinh hô chạy vào trong phòng học. A, thật đúng là có ý tứ tiểu quỷ nhóm. Lúc này, khoảng cách học viện ninja bên trong trên một cây đại thụ. Một bóng người lười biếng treo ở cành cây ở giữa. Ánh mắt nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên nơi đó. Hừ, Uzumaki Tamajitsu, lão phu nửa người, chính là cái kia tên tiểu quỷ. Đột nhiên, một đạo trầm thấp lời nói từ trong cơ thể của hắn vang lên. Đã nhìn ra, đệ tứ di vật của sư phụ. Konoha cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Naruto, Uchiha một đêm kia còn thấy qua. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng giật giật, nhàn nhạt cười cười, sau đó tiếp tục nói. Bất quá, một nửa khác ngươi tựa hồ cũng không thế nào chờ thấy. Tại thời khắc nhiễu loạn người trong cơ thể hắn chakra, Uzumaki nhất tộc huyết mạch hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Thậm chí so với người bình thường đều có chút không bằng. Đệ tứ Hokage tên kia dùng cấm kỵ chi thuật đem lão phu một phân thành hai. Hắn liền có thể nghĩ tới chỗ này. Với lại, tiểu quỷ kia hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ninja mới có thể chỗ. Trở thành Jinchuriki tự nhiên càng không chịu nổi. Cửu vĩ khinh thường trào phúng nói. Mới có thể à, có lẽ vậy. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, lập tức tựa hồ nghĩ đến xã A. Khóe miệng dần dần nhấc lên một tia không hiểu ý cười. Mà cùng một thời gian, ninja học viện tới gần một tòa tầng 2 trước sân khấu. Hai bóng người ánh mắt đồng dạng từ phía dưới Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke trên thân rời. Chính là bọn hắn A. Đệ tam đại nhân, một đạo tu lớn lên thân ảnh sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu. Nói nhỏ nói ra, vẻn vẹn lộ bên ngoài mắt phải quét qua bên cạnh thương lão nhân ảnh. Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen lúc này so với dĩ vãng càng thêm già nua mấy phần. Nghe vậy, chậm rãi phun ra trong miệng dày đặc mây khói. Nói, không sai, Kakashi, bọn hắn ta liền giao cho ngươi. Minato con trai của lão sư cùng Obito tộc nhân A. Hatake Kakashi im lặng thở dài. Trầm ngâm mấy hơi. Sau đó nói. Có thể. Bất quá. Muốn chờ bọn hắn thông qua ta trắc nghiệm A. Không phải. Còn không bằng một mực lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Nói xong. Hắn khẽ vuốt cằm. Không nói nữa. Trầm mặc hướng đi một bên. Người bình thường. Hokage đời thứ 3 thần sắc nao nao. Sau đó bật cười nỉ non nói. Không có khả năng đâu. Uzumaki, Uchiha, đã chú định bọn hắn sẽ không tình nguyện như thế. Với lại, người không cảm thấy bọn hắn cùng hai người rất tương tự à. Soạt, theo lời của hắn rơi. Kakashi thân ảnh nhất thời đã ngừng lại. Ánh mắt của hắn có chút trợn to. Trầm thấp nói. Ngài là nói. Tamajitsu cùng Itachi, thân là Hokage đối hai người bọn họ sự tình ta có trách nhiệm rất lớn tồn tại. Cho nên lần này ta không hy vọng chuyện xưa lại lần nữa phát sinh. Từ ngươi gánh mặc cho bọn hắn đảm đương thượng nhẫn là ta có thể nghĩ tới nhân tuyển tốt nhất. Sarutobi Hiruzen nói xong, bước chân nhẹ giơ lên, từ bên cạnh hắn xuyên qua, trực tiếp đi xuống sân thượng, đệ tam đại nhân. Kakashi kinh ngạc nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, trầm ngâm một lát, mới thở phào một cái, sau đó tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lại lần nữa nhìn lướt qua phía dưới, thân ảnh lấp lóe ra ngoài, từ đầu đến cuối, bọn hắn tựa hồ cũng không thể phát giác được ninja trong học viện cái kia trên một cây đại thụ chỗ. Nhiều xuất hiện cái kia một bóng người. Uzumaki Tamajitsu miễn cưỡng đảo qua hai người lần lượt biến mất thân ảnh. Trái mục chỗ, một sợi oánh oánh quang hoa tại trong con mắt hắn nhỏ xíu lấp lóe. Sau đó, có một sợi mắt thường khó gặp ba động tại bốn phía khuếch tán. Lúc này, phía dưới, khảo hạch phòng học lại lần nữa mở ra. Uzumaki Naruto sắc mặt uể oải đi ra, vẻn vẹn thông qua sắc mặt của hắn. Trong đám người liền ầm vang phát ra mấy sợi cười nhạo âm thanh. À, quả nhiên, ở cuối xe chung quy là ở cuối xe. Còn muốn siêu việt Uchiha thành là thứ nhất tên. Hắn không có thể trở thành ninja. Thật không hiểu rõ đệ tam đại nhân tại sao lại để hắn một mực đợi tại ninja học viện. Ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng như lợi kiếm từ tứ phương vang lên. Ở giữa không chỉ là sắp tốt nghiệp thiếu niên. Thậm chí không xin lỗi, không đi cùng được cùng mà đến đại nhân cũng sắc mặt khinh thường phát ra lạnh ngữ. Uzumaki Naruto hai tay không khỏi nắm chặt, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Sau đó, hắn trầm mặc im ắng chạy ra đi. Phanh, hắn vọt tới xó xỉnh bên trong trong bụi cây. Một quyền hung hăng đập nện tại trên cành cây. Ghê tởm, lại là ta nhất không sở trường phân thân thuật. Uzumaki Naruto quát khẽ lấy, hoàn toàn không có để ý nơi bàn tay đâm nhói cùng chậm rãi tiêu tán một sợi huyết kế. Này, tiểu quỷ, nhưng mà lúc này, một đạo lười biếng thanh âm đột ngột ở phía trên chỗ vang lên. Uzumaki Naruto thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức, một bóng người chậm rãi ánh vào đáy mắt của hắn chỗ. P.S. Đêm Giáng sinh đến. Hy vọng mọi người tại về sau thời kỳ bình an. Carver, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.